Bất diệt bá thể quyết, chương 635, mộng trong mộng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một sợi óng ánh thần mang tiêu xạ mà ra. Quỷ dị nữ tử phát ra bén nhọn kêu to thanh âm, hai tay bỗng nhiên chụp vào Mộ Phong. Chỉ thấy hai tay của nàng trắng bệch đỏ tươi, móng tay lại rất dài, những nơi đi qua toàn bộ không khí lập tức trở nên âm siêu siêu. Cốt, Mộ Phong hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang bọc lấy hồi hồn đại pháp lực lượng, như vô số mưa tên tiêu xạ mà ra. Nữ tử phát ra quỷ dị mà âm thanh khủng bố, nháy mắt tán loạn thành vô số âm ảnh, biến mất tại gian phòng bên trong. Khi Mộ Phong một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại giường bên trên, ngoài cửa sổ rừng trúc vẩy xuống trùng điệp cái bóng, bộ phận phản. Chiếu trong phòng, toàn bộ phòng trúc tĩnh mịch im ắng, phảng phất giữa thiên địa trừ Mộ Phong hô hấp cùng tiếng tim đập không còn có còn lại tạp âm. Mới vừa rồi là mộng, Mộ Phong lông mày cau lại, vừa muốn đứng dậy nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện toàn thân của hắn đều không thể động đậy. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Mộ Phong trên trán gân xanh tất hiện, vận chuyển, vĩnh hằng tâm pháp, điên cuồng điều động trong cơ thể linh nguyên. Nhưng khiến hắn sợ hãi chính là, hắn toàn thân đều không nghe sai khiến, liền linh nguyên đều không thể vận chuyển, cả người hắn liền giống như một tòa pho tượng, không nhúc nhích. Đột nhiên, Mộ Phong chú ý tới, trong phòng mặt đất trúc ảnh, đình chỉ chập chờn, quỷ dị tĩnh lại. Sau đó hắn phát hiện trúc ảnh bắt đầu biến hóa, không ngừng biến nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nhìn không. Ra là trúc ảnh, phản ngược lại càng giống là một loại nào đó nữ tử tóc âm ảnh. Tại Mộ Phong ánh mắt khiếp sợ bên dưới, tóc âm ảnh chậm rãi hướng phía hắn bên này nhúc nhích, cuối cùng dừng ở trước mặt hắn. Một viên tóc dài rối tung nữ tử đầu lâu chậm rãi tự tóc trong bóng tối lơ lửng. Khuôn mặt của nàng hoàn toàn bị tóc dài che khuất, thấy không rõ đội hình, nhưng Mộ Phong tuyệt sẽ không nhận khuyết điểm, nàng chính là mới trong mộng cái kia quỷ dị nữ tử. Lệ quỷ, ác linh, Mộ Phong dần dần tỉnh táo lại, nhìn trước mắt quỷ dị nữ tử trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vĩnh, viễn, ở cùng, nhau, quỷ dị nữ tử cổ chậm rãi duỗi dài, tóc dài che giấu khuôn mặt, không ngừng tới gần Mộ Phong gương mặt, mà nàng thì phát ra đứt quãng làm câm thanh âm. Thanh âm này rất quỷ dị, khiến người nghe ngóng rùng mình. Mộ, Phong sắc mặt âm trầm, hắn trên người mặc dù có được rất nhiều thủ đoạn, lại phát hiện giờ phút này đồng dạng đều không dùng đến. Như có loại lực lượng quỷ dị, như dây thường đem Mộ Phong toàn thân đều cầm cố lại, khiến hắn căn bản không thể động đậy. Ở cùng, nhau, nữ tử khuôn mặt càng ngày càng gần, một sợi gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, thổi lên nữ tử lọn tóc. Mộ Phong nhìn thấy nữ tử nửa bên mặt. Tại nhìn thấy chương này nửa bên mặt nháy mắt, dù là Mộ Phong tâm trí kiên định cũng không khỏi được trong lòng máy động. Chương này nửa bên mặt máu thịt be bét, trong mắt bị ngạnh sinh sinh móc ra, chỉ lưu lại một cái huyết động hốc mắt, máu tươi không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Mộ Phong lần nữa mở ra hai mắt, phát hiện hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại giường bên trên, mà hắn toàn thân thì là bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhìn qua có chút chật vật. Mộng trong mộng, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh vẫn như cũ là quen thuộc phòng trúc, nhưng hắn tâm thì là triệt để trầm xuống. Mới, hắn hết thảy tỉnh hai lần, mà lại hai lần đều mơ tới cái kia quỷ dị nữ tử, Mộ Phong liền biết hắn lâm vào mộng trong mộng. Nữ tử kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là, Mộ Phong nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi ra phòng trúc, gõ Yến Vũ Hoàn cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Yến Vũ Hoàn mở ra cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa Mộ Phong, kinh ngạc hỏi, Mộ Tiểu Hữu. Ngươi tại sao lại đến chỗ của ta, là chuyện gì xảy ra sao? Yến Lão, tôn kia Phật ma tượng còn tại ngươi nơi này sao? Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Yến Vũ Hoàn cười nói, đương nhiên, thứ này can hệ trọng đại, ta sao lại cho trẻ con? Không ngại, ta muốn thấy nhìn. Mộ Phong, ánh mắt nghiêm túc nói, nghe vậy Yến Vũ Hoàn đầu tiên là khẽ giật mình, thật cũng không cự tuyệt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Phật ma tượng. Giờ phút này, Phật ma giống vẫn như cũ nửa bên đen nhánh nửa bên mạ vàng, mà Phật tượng bên trên nụ cười quỷ dị kia cũng phảng phất biến mất, chí ít Mộ Phong hiện tại đã nhìn không ra. Tôn này Phật ma tượng vừa rồi có cái gì dị trạng? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, trầm giọng hỏi. Yến Vũ Hoàn lắc đầu, nói thật cũng không dị trạng, chính là giống như không có trước đó như vậy ta gì. Mộ Phong cẩn thận chu đáo lên trước mắt Phật ma tượng, tuyệt không phát giác dị trạng về sau, liền để Yến Vũ Hoàn thu vào. Yến Lão, muộn như vậy còn mạo muội quấy rầy ngươi, còn xin ngươi đừng để ý. Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn ôm quyền thi lễ, liền quay người rời đi. Yến Vũ Hoàn gian phòng, lẽ nào thật sự chính là mộng sao? Mộ Phong tự lẩm bẩm, tâm tình thì hơi có chút bực bội. Nhưng hắn không có phát hiện chính là Yến Vũ Hoàn đóng cửa nháy mắt, tôn kia Phật ma tượng lần nữa mặt hướng lấy bóng lưng của hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hôm sau, Yến Vũ Hoàn mang theo Phật ma tượng cáo biệt Mộ Phong, Không Trần đám người, hoành không mà đi, rời đi Vô Dương Cốc. Sau đó hai ngày, Mộ Phong cơ bản đều bồi tiếp Lý Văn Xu, Vân Vân mấy người thân bằng hảo hữu, hảo hảo hưởng thụ hai ngày thanh tịnh. Tại hai ngày này bên trong, Mộ Phong cũng giúp Tiểu Tang giải quyết rất nhiều liên quan tới linh trận phương diện nghi nan vấn đề, đồng thời trợ Tiểu Tang bước vào trung đẳng vương sư chi cảnh. Khiến Mộ Phong kỳ quái là từ ngày đó hắn nằm mơ bên trong mộng về sau, liền rốt cuộc không có mơ tới cái kia quỷ gì. Nữ tử, nhưng trong lòng của hắn nhưng dù sao có cảm giác không tốt tựa như từ khi làm giấc mộng kia về sau, hắn luôn có loại bị người theo dõi cảm giác. Dù là hắn biết tại Vô Dương Cốc bên trong, không có khả năng có người theo dõi hắn nhưng thủy chung có loại cảm giác này. Ba ngày thời gian đã đến. Cổ Tích Ngọc hình tu tề, Kỳ Minh Húc cùng Phùng Lạc Phi, sớm đã chờ xuất phát, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hôm nay liền muốn xuất phát tiến về Ly Hòa Cực Nam nơi tiến vào tức sắp xuất thế Võ Vương mộ. Cửu Kiếm Võ Vương năm đó tại Ly Hòa Vương quốc uy danh cực thịnh, thực lực càng là vượt xa Trấn Quốc Thanh Hồng hai đại Võ Vương. Mộ Phong đoán chừng, cái này Cửu Kiếm Võ Vương chỉ ít cũng là trung giai Võ Vương, xa không phải bình thường sơ giai Võ Vương có khả năng so. Cho nên Cửu Kiếm Võ Vương phần mộ bên trong tất nhiên tồn tại chân chính đồ tốt, liền liền rất nhiều võ vương cường giả cũng đều là tâm động không ngừng. Mộ Phong mang theo Cổ Tích Ngọc hình tu tề bọn bốn người trèo lên thú thuyền bong tàu bên trên, mà ánh mắt của hắn rơi tại Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương trên người. Hai vị Phật vương, như bằng hữu của ta muốn đi trước Ly Hỏa Vương Đô, còn xin hai vị có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, Mộ Mỗ cảm kích khôn cùng. Mộ Phong đối với hai vị Phật vương khom người một cái thật sâu thân, ánh mắt trang nghiêm nói. A-di-đà Phật, Mộ thí chủ khách khí, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy cũng nên là chúng ta báo đáp ngươi thời điểm. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương đối với Mộ Phong chắp tay trước ngực thi cái lễ, Không Trần Phật vương tiếp tục nói, bần tăng định không phụ Mộ thí chủ nhờ. Và, bảo vệ bọn họ tính mạng không lo. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi tại Lý Văn Xu, Vân Vân, Bách Lý Hồng Tuấn chờ từng người hắn quen trên người chắp tay nói, chư vị trân trọng. Nói xong, tư nhân thú thuyền nhất phi trùng thiên, hoành không biến mất tại Vô Dương Cốc. Cách chương.